Sủng Mỹ, chương 846, Thiên Cơ đụng ma nhân, góc truyện audio.com, ánh mắt ma nhân rời qua thần sắc hờ hững nhìn tiểu thiếu nữ. Sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì, ma nhân bỗng nhiên lộ ra thần sắc chán ghét, lạnh lùng nói. Ngươi thi triển mê hoặc thuật với thủ hạ của ta, tại sao chúng nó chịu thức ngươi? Bản thân ma nhân không biết tại sao mình lại có cảm giác chán ghét với những nữ tử vẻ ngoài thùy mị và thánh khiết. A, ta không có thi triển hồn kỹ, đây là thiên phú thế chủ thụ giao cho ta, vạn vật tôn kính thế chủ thụ tôn nó làm thần linh. Ta khi còn bé được thế chủ thụ nuôi nấng trưởng thành, trên người có khí tức của nó, bởi vì vạn vật trên thế gian tôn kính thế chủ thụ cũng sẽ đối xử với ta thật tốt. Tiểu Mỹ nữ hoảng sợ một trận, vội vội vàng vàng nói rõ hết thảy tình huống cho vị vương kỳ quái này biết. Trái tim tiểu Mỹ nữ đập loạn xạ, nàng sống cũng được mười mấy năm rồi. Ngoại trừ những cường giả nhân loại dã tâm bừng bừng ra, đây là lần đầu tiên nàng bị hồn sủng sinh ra địch ý và chất vấn. Ma nhân nghe không hiểu tiểu thiếu nữ đang nói cái gì, về phần linh khí đúng là có chỗ tốt. Tựa hồ nó có tác dụng làm êm dịu đầu óc hắn, giảm bớt sự rối loạn và thanh tĩnh hơn vài phần. Tiểu Mỹ nữ thấy vương lại không để ý tới mình rồi, đành phải cẩn thận lui xuống, trong lòng âm thầm tự nhủ. Vị vương này đúng là kỳ quá đi, sao lại nói tiếng nhân loại lưu loát vậy chứ? Chẳng lẽ trước kia nó là hồn sùng của cường giả nhân loại? Giống, một tiếng gầm thét xé toang màn đêm yên tĩnh âm bạo truyền khắp rừng phong khiến cho cây cối nghiêng ngã, chim chóc kinh hoàng bay lên xào xạc. Tiểu Mỹ nữ chữ Mạn Nhi đang dựa vào cánh tay bạch yểm ma từng bị thương ngủ ngon lành, thanh âm gào thét đánh tới làm nàng bàng hoàng thức tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Nàng chỉ mới 13, 14 tuổi mà thôi, không biết đã trải qua sóng gió kinh khủng cỡ nào lại bị tâm lý ám thị mạnh mẽ như thế. Lúc này 10 đầu bạch yểm ma đồng loạt đứng lên, ánh mắt chúng nó nhất trí rơi vào vị trí vương cạnh gốc cổ thụ. Ma diễm trắng bạc bốc cháy hừng hực, vương hờ hững ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua rừng phong nhìn tới một cái thú ảnh to lớn đang di chuyển trên không trung. Bảo nó câm miệng, ma nhân liếc mắt sơ qua đầu cuồng thú quấy nhiễu mình nghỉ ngơi, sau đó nhạt giọng nói với bạch yểm ma đế hoàng đỉnh phong. Kiệt kiệt kiệt, bạch yểm đế nở nụ cười gian tà, con ngươi màu trắng lặng lẽ thiêu đốt ma diễm, ma trào từ từ ngưng tụ một đoàn năng lượng nồng đậm. Trên bầu trời, 7 đầu thất thải loan nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Trên người chúng nó phát ra quang mang rực rỡ, dõi mắt nhìn xuống đám ma ảnh phía dưới rừng phong. Tiếng gầm kia xuất phát từ chủ sủng của cơ nữ tuyết đường, từ trước tới giờ địa vị thiên cơ luôn ở trên đỉnh cao nhất của thế giới nhân loại. Cho dù là đối mặt với một đám ma nhân kỳ quái, nhóm thiên cơ vệ nữ vẫn quen làm việc theo lẽ thường. Đầu tiên là tiền hô hậu ủng thông báo thiên cơ điện hạ phủ xuống, sau đó chờ đợi đối phương đi ra nghênh đón. Thiên cơ vệ nữ dưỡng thành thói quen này đã nhiều năm, nhưng mà các nàng đối mặt ma nhân thần bí vẫn dùng phương thức này đã biểu lộ các nàng không có đặt đối phương vào trong mắt rồi. Trong nhận thức của các nàng, có lẽ vừa nhìn thấy thiên cơ xuất hiện, chúng nó sẽ lập tức cắm đầu chạy trối chết. Giống giống giống, tiếng gầm thị uy lại vang lên lần nữa, làn sóng âm. Góc truyện audio.com, thanh thế to lớn từ trên cao phủ xuống chấn cho cây rừng nghiêng ngã. Nhưng tiếng gầm mới vừa kết thúc, một luồng quang mang trắng sáng lướt qua màn đêm đen nhánh nhanh như chớp. Đám cơ nữ chưa kịp phản ứng, tia sáng đó đã xỏ xuyên qua cổ họng yêu thú vô cùng chính xác. Máu tươi đỏ lòm bắn ra thành vòi bốc mùi tanh nồng, vị trí cổ họng yêu thú xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng ngón cái đục thủng ra phía sau hậu tâm. Cái đầu yêu thú ngã ngửa ra sau, há miệng kêu gào thảm thiết nhưng không có cách nào phát ra thanh âm, chỉ có máu tươi tuôn ra xối xả rơi xuống rừng cây u ám. Thiên cơ và 7 cơ nữ đều ngây ngần cả người, trợn mắt há mồm nhìn đầu yêu thú bị một kích thất sát thật lâu nói không ra lời. Khuôn mặt cơ nữ tuyết đường co quắp lại, linh hồn đứt gãy đánh tới trong nháy mắt khiến cho nàng không nhịn được run rẩy toàn thân, khóe miệng không ngừng co giật. Thiên cơ biểu hiện chấn định hơn đám cơ nữ rất nhiều thế nhưng ánh mắt nàng không giấu được vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Yêu thú mới vừa bị một kích tất sát chính là một đầu rác giáp thú trung đẳng đế hoàng phòng ngự siêu cường. Coi như là cao đẳng đế hoàng cũng phải tập trung lực lượng đánh một kích toàn lực mới có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng mà ma ảnh phía dưới chỉ tùy tiện thi triển một cái kỹ năng đã trực tiếp miểu sát nó. Mỗi một cấp trong lĩnh vực đế hoàng chênh lệch rất xa, nếu như không có năng lực đặc thù khẳng định khó thoát khỏi vận rủi bị miểu sát. Chỉ có điều tình huống này thông thường sẽ do bên phía thiên cơ thực hiện, thậm chí bọn họ chỉ dùng thứ sủng ra trận đã triệt để chèn ép đối phương. Thế mà ma nhân chỉ dùng một chiêu đơn giản tất sát giác giáp thú phòng ngự tiếp cận cao đẳng đế hoàng, thực lực cỡ này tuyệt đối hiếm thấy tại vạn tượng cảnh. Thậm chí cả thế giới nhân loại cũng không có mấy người làm được chuyện này. Lúc trước Thiên Cơ nghĩ rằng ma nhân chỉ là một sinh vật cường đại từ cấm vực vụng trộm xông vào thế giới nhân loại, lấy trí tuệ của nó khẳng định không dám hành động ngông cuồng. Cho nên thời điểm cơ nữ cho yêu thú gầm thét thị uy, nàng cũng không muốn ngăn cản, cũng không lưu tâm quá nhiều. Kết quả chỉ vì nàng khinh thường, một con đầu rác giáp thú trung đẳng đế hoàng cứ thế vẫn lạc ở trước mắt nàng. Đế hoàng đỉnh phong, Thiên Cơ nhíu mày thật sâu, sắc mặt trở nên trầm trọng mấy phần. Lấy thực lực Thiên Cơ không cần phải sợ hãi đế hoàng đỉnh phong, nhưng mà yêu thú đế hoàng đỉnh phong chính là tồn tại khủng bố tại vạn tượng cảnh. Nếu để cho nó tự do đi lại trong thế giới nhân loại sẽ tạo thành tai nạn ngoài sức tưởng tượng. Cũng may đúng lúc nàng có mặt tại nơi này, nếu không lấy thực lực của đám hồn sùng thành chủ cung chủ chắc chắn cản không nổi một đám bạch yểm ma hung tàn như thế. Đỉnh phong đế hoàng đỉnh phong, thực lực ma nhân cường đại tới mức này, nhóm cơ nữ bàng hoàng sợ hãi, nhất là nữ tử Tuyết Đường mặt mày tái nhợt. Trong mắt lộ rõ thần sắc không dám tin tưởng, nhóm cơ nữ thoáng cái mắt sạch vẻ lười nhác và ánh mắt khinh miệt lúc trước. Người nào người nấy sắc mặt trầm trọng tập trung tinh thần ngó chừng ma nhân phía dưới. Khặc khặc khặc, Bạch Yểm Đế phát ra tiếng cười khiêu khích, thanh âm ma chu quỷ khóc làm cho người ta sờn tóc gáy. Tựa hồ giết chết một đầu yêu thú còn chưa đủ để nó thỏa mãn. Thiết Tâm, người xuất thủ. Thiên Cơ nhìn lướt qua nữ. Góc truyện audio.com, từ trẻ tuổi ở bên cạnh mở miệng nói. Thiết Tâm khẽ gật đầu, thần sắc kinh ngạc từ từ rút đi, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn tới ma ảnh cách đó không xa. Điện hạ, Bạch Yểm ma ngạo mạn làm tổn thương Tuyết Đường muội muội, giao cho ta đi. Dù sao hài thự của ta cũng đủ giải quyết nó rồi, không cần thiết để cho Thiết Tâm tỉ tỉ xuất thủ. Vào lúc này, một nữ tử khí chất cường thế, thần sắc có vẻ hiếu chiến tiến lên xung phong ra trận. Nữ tử này có danh hiệu gọi là Lạc Ngân, là nữ nhân hiếu chiến nhất trong tam thập nhị ngân. Nàng xuất thân từ một tổ chức sát thủ, sau đó bị Thiên Cơ đánh bại thu làm thủ hạ. Trước giờ nàng là người giết chóc nhiều nhất trong đám cơ nữ. Lạc Ngân vốn quan hệ rất tốt với Tuyết Đường, nhìn thấy muội muội bị thương tổn hiển nhiên là tức giận không dứt. Lạc Ngân không có hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, nhưng nàng có hải thự cao đẳng đế hoàng chuyên khắc chế hỏa hệ hồn sủng. Hải thự có thủy chủ thuộc tính và quang phó thuộc tính, cả hai loại thuộc tính này đều khắc chế yểm ma nhất tộc. Có thể nói hải thự chính là khắc tinh của yểm ma nhất tộc, một khi giao chiến bạch yểm ma sẽ bị hạn chế rất lớn. Tuy rằng thực lực thua kém một cấp bậc vẫn có thể chiếm cứ thượng phong. Thiên Cơ do dự một hồi, ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống ma ảnh quỷ dị bên trong đám bạch yểm ma. Thiết Tâm, người trông nom Tuyết Đường, để cho Lạc Ngân xuất thủ. Thiên Cơ gật đầu nói, mấy năm trước Lạc Ngân từng đánh bại một vị trưởng lão yểm ma cung rồi trực tiếp phế luôn đối phương, ở bên ngoài cũng nổi danh là một nữ nhân lòng dạ độc ác. Nàng nhận lệnh Thiên Cơ lập tức niệm chú ngữ triệu hồi ra một đầu hải thú khổng lồ cuốn theo sóng biển mạnh mẽ đánh xuống. Lạc Ngân đánh trận đầu, sáu cơ nữ khác khống chế thất thải loan chậm rãi bay tới. Ùng ùng ùng tương đương, hải thự từ trên trời cao ngàn thước buông thả kỹ năng thủy hệ ập xuống, rừng phong diện tích mấy chục dặm biến thành đại dương mênh mông. Tất cả cây cối bị sóng biển đánh gãy trôi nổi rải rác khắp nơi. Kỹ năng cấp đế hoàng, nhất là thủy hệ công kích thường tạo ra cảnh tượng tráng quan, uy lực cường đại không gì sánh kịp. Thử tưởng tượng một đại dương từ trời cao ngàn thước đổ xuống sẽ có lực sát thương kinh khủng cỡ nào. Ngay cả núi đá, rừng cây trước mặt nó chẳng khác gì đèn cây trước gió, cỏ lau trong cơn giông bão. Để ta xem các ngươi ẩn thân được bao lâu, giọng nói Lạc Ngân mang theo oán khí nồng đậm chỉ huy hải thự điên cuồng rót nước xuống rừng phong. Cả khu vực mấy chục dặm chung quanh ma nhân thoáng cái đã ngập trong biển nước. Nước biển thôn vệ hết thảy, Lạc Ngân có thể khẳng định tất cả ma nhân đang dãy dụa thống khổ. Hẳn là vài phút nữa thôi, thể lực chúng nó sẽ tiêu hao sạch sẽ trở thành cá nằm trong giỏ. Nàng chỉ chờ tay một cái là bắt được dễ dàng. Hồi lâu sau, ở vị trí trung tâm đại dương mênh mông xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mặt đất rừng phong nứt toác ra biến thành cái động không đáy hấp thu nước biển cực nhanh. Mực nước bắt đầu giảm xuống, cho dù hải thự vẫn tiếp tục khống chế sóng biển đánh xuống, nhưng không thể nào nhanh bằng tốc độ vòng xoáy hấp thu. Không lâu sau, đại dương mênh mông rộng lớn biến mất, chỉ còn lại một đống bùn đất, đá tảng và cây cối trồng chất hỗn độn. Tại sao lại như vậy? Lạc Ngân mở ra hai mắt ra nhìn, không nghĩ tới kỹ năng thủy hệ của mình lại bị. Góc truyện audio.com, hóa giải đơn giản như thế. Kỹ năng thủy hệ có tính công kích không mạnh, nhưng rất khó né tránh và phá giải. Lạc Ngân hài thự chính là dựa vào ưu thế này đối phó cường giả yểm ma cung, lần nào sử dụng cũng đúng, nhưng tại sao bây giờ lại mất đi hiệu lực rồi? Kiệt Kiệt, bỗng nhiên một tiếng cười ma quỷ vang lên ở bên cạnh Lạc Ngân, nàng xoay người lại lập tức phát hiện ma ảnh xuất hiện ở vị trí rất gần hài thử, ma chảo không biết từ lúc nào đã cắm vào trong vòng sáng bảo vệ hài thử. Mẫn Tâm, Lạc Ngân hiển nhiên nhận ra kỹ năng này, đó là tất sát kỹ đáng sợ nhất của chủng tộc Bạch Yểm Ma. Trong lòng Lạc Ngân run rẩy từng đợt, thực lực Bạch Yểm Ma đã nằm ngoài tưởng tượng của nàng. Thủy hệ và quang hệ khắc chế không có bất kỳ tác dụng gì, nàng chợt nghĩ đến một điều. Chẳng lẽ đầu Bạch Yểm Ma này đã đạt tới vô địch đế hoàng? Thiết Tâm, Tiên Cơ lạnh lùng nói, nữ tử Thiết Tâm lập tức phát ra mệnh lệnh công kích đối với hồn sùng của mình. Thiết Tâm thất thải loan ngưng tụ một đoàn năng lượng 7 màu trong miệng, sau đó bắn thẳng về phía Bạch Yểm Ma đang thi triển kỹ năng Mẫn Tâm. Thiết Tâm thất thải loan đã là đế hoàng đỉnh phong chân chính, hơn nữa thực lực của nàng đã nổi danh vang dội khắp vạn tượng cảnh từ rất lâu. Ngoài ra, bản thân nàng còn là tâm tuyệt, một trong thập lục tuyệt của hồn minh. Tâm cứng như sắt, máu lạnh vô tình, từ đầu tới cuối chỉ biết chết lặng khổ tu mới đi tới trình độ ngày hôm nay. Năng lượng đủ màu sắc biến thành 7 chùm tia sáng chia ra đánh tới 7 bộ phận hiểm yếu đỉnh đầu, cổ họng, trái tim, tứ chi của Bạch Yểm Ma. Rõ ràng là muốn dùng một chiêu trọng thương đối phương. Khạc, Bạch Yểm Đế tức giận vì bị người khác quấy nhiễu trò chơi tàn sát của nó, cánh tay còn lại hướng ra đằng sau. Trong lòng bàn tay xuất hiện một lỗ đen phong duệ nghênh đón 7 chùm sáng bắn tới. Bạch Yểm Đế vừa bị phân tâm, Lạc Ngân tìm được cơ hội chạy thoát, vội vàng khống chế hài thự biến thành sóng thần trăm thước thối lui về phía Thiên Cơ. Lúc nãy tử vong uy hiếp khiến cho Lạc Ngân ý thức được hài thự của mình căn bản không phải là đối thủ của Bạch Yểm Ma. Trong lòng nàng vẫn còn rung động khó thể diễn tả bằng lời, chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, có lẽ hài thự và nàng đã thành xác chết. Kiệt Kiệt Kiệt, Bạch Yểm Đế đã nhắm con mồi, làm sao để nó chạy trốn dễ dàng như vậy đây? Nó hấp thu xong 7 chùm tia sáng từ kỹ năng thất thải loan, lòng bàn tay lập tức chuyển hướng hài thự và Lạc Ngân đang chạy trốn, mạnh mẽ nghịch chuyển phong duệ. Kỹ năng nghịch chuyển, không gian phong duệ trải qua linh hồn ma diễm biến đổi kỹ năng của thất thải loan bộc phát lực sát thương vượt qua đế hoàng đỉnh phong. Nếu như là kỹ năng ám hệ hoặc hỏa hệ của Bạch Yểm Ma, hài thự sẽ thông qua thuộc khắc chế làm suy yếu uy lực vài phần. Nhưng đây là kỹ năng dược hệ của thất thải loan đã trải qua ma diễm biến đổi, chỉ cần hài thự bị đánh trúng không chết cũng trọng thương mất đi lực chiến đấu. Phốc phốc phốc phốc, 3 chùm tia sáng đầu tiên phá vỡ thủy hệ phòng ngự trên người hài thụ, 4 chùm tia sáng còn lại xỏ xuyên qua các bộ phận trọng yếu đào ra 4 cái lỗ máu to đùng. Hải thự đau đớn gào lên thảm thiết, thân thể khổng lồ từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Lạc Ngân còn đang cảm thấy may mắn vì tránh thoát một kiếp, nhưng chốc lát sau hồn sùng. Góc truyện audio.com, đắc ý nhất của nàng đã luân lạc rơi vào tình cảnh giống như giác giáp thú đế hoàng lúc nãy. Vẫn là một kích tất sát, thậm chí bả vai của nàng cũng bị tia sáng đục thủng, suýt chút nữa cánh tay rời ra, máu tươi từ miệng vết thương tuôn trào như suối. Bạch Yểm Ma phản kích hoa lệ khiến cho Thiên Cơ cũng bị bất ngờ, trong lúc nhất thời nàng chỉ biết trơ mắt nhìn thủ hạ của mình lại bị tổn thương một hồn, hoàn toàn không kịp trở tay. Phải biết rằng đó là một đầu hồn sùng đế hoàng đỉnh phong, lại có thuộc tính khắc chế triệt để. Nhóm cơ nữ hít vào một hơi rét lạnh, thực lực Bạch Yểm Ma hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa phương thức chiến đấu giảo quyệt chí cực, trước đó đã biết kỹ năng Mẫn Tâm không có cách nào hoàn thành, ngược lại lợi dụng kỹ năng của thất thải loan mạt sát hài thử. Cái con ma quỷ này cũng quá thông minh rồi, thật ra cũng không trách bọn họ sơ ý, bởi vì Bạch Yểm Ma thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng không thể miểu sát hài thử. Dưới tình huống thuộc tính tương khắc sẽ phải chiến đấu chật vật, khả năng chiến bại rất lớn. Thế nhưng, Bạch Yểm Đế sử dụng kỹ năng nghịch chuyển cực kỳ hoa lệ, kinh nghiệm chiến đấu hoàn hảo tới mức này là cùng. Nữ hồn sủng sư Thiết Tâm lúc này tức giận đen cả mặt rồi, trong lòng thầm rủa tên ma quỷ đáng hận kia mấy ngàn lần. Sắc mặt Thiên Cơ cũng rất khó coi, mệnh lệnh cho một cơ nữ khác đi cứu Lạc Ngân, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững rốt cuộc lóe lên sát ý. Thiết Tâm, giết nó. Thiên Cơ trực tiếp hạ lệnh. Thiết Tâm gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh, khống chế thất thải loan đế hoàng đỉnh phong bay lên trời cao. Chuẩn bị triển khai tấn công từ trên đầu Bạch Yểm Đế. Thiết Tâm thất thải loan hiển nhiên không phải là đối thủ của Bạch Yểm Ma, trong quá trình bay lên cao, nàng niệm chú ngữ triệu hồi thêm 2 con chủ sùng. Quỷ khí lạnh lạnh tràn ra bao phủ không gian đen nhánh, quỷ ảnh thấp thoáng khắp nơi tựa như có ngàn vạn lệ quỷ giữ tợn ẩn mình trong đêm tối. Tiếng gào thét gọi hồn vang lên khiến cho da đầu người ta tê dại. Cùng lúc đó một con yêu linh đế hoàng từ từ hiện ra, 2 thanh độc nha, răng nanh, nhọn hoắc phát ra hàn mang kinh dị. Yêu khí kinh người, diện mục hung sát, đây chính là một con độc nha yêu linh đế hoàng, một trong những chủng tộc yêu linh hiếu sát nhất lĩnh vực hồn sùng. Nữ hồn sủng sư lựa chọn hồn sủng thông thường sẽ là thủy hệ, quang hệ, hoa hệ, thuộc tính tương đối ôn hòa, thiên hướng theo phương diện phụ trợ. Nhưng mà nữ nhân tâm tuyệt này chỉ có duy nhất hồn sủng thất thải loan ôn nhu quý phái mà thôi. Những hồn sủng khác đều là sinh vật dữ tợn, sát khí rợn người, từ đó có thể thấy được nữ nhân này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Thậm chí còn hung ác hơn đám tội phạm truy nã vô số lần. Nhóm người này thực lực thật mạnh. Tiểu Mỹ nữ chữ Mạn Nhi núp phía sau lưng Bạch Yểm Ma từng bị thương âm thầm kinh ngạc. Theo lý thuyết cường giả hồn hoàng và hồn sùng cấp đế hoàng đã là tồn tại đỉnh phong trong vạn tượng cảnh, thông thường rất khó thấy được một người. Không nghĩ tới nàng tới đây hơn một tháng lại đụng phải một đám sinh vật cao đẳng đế hoàng, nhân loại hồn hoàng cũng xuất hiện theo nhóm. Vì thế tiểu thiếu nữ đến từ bờ bên kia ám thiên hải bắt buộc phải đánh giá lại vạn tượng cảnh một lần nữa. Thật ra không phải nàng nhận thức vạn tượng cảnh sai lầm, mà vì nàng không. gocchuyenaudio.com, biết nữ nhân truy đuổi mình chính là cường giả mạnh nhất địa cảnh. Địa vị hồn minh thiên cơ vốn dưới một người trên vạn người, trong tay nắm quyền to khống chế sinh tử hàng tỷ người. Tiểu Mỹ nữ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời Bạch Yểm Đế và Vương cũng bị bất ngờ. Lấy hiểu biết của cả hai về thế giới nhân loại thì cường giả đỉnh cấp là đế hoàng đỉnh phong, hơn nữa số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dựa theo số lượng nhân khẩu với diện tích lãnh thổ trăm ngàn dặm, tỷ lệ gặp phải bọn họ cơ hồ bằng không. Dĩ nhiên, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, cặp mắt Vương không hề biến hóa. Ma quỷ vốn thích giết chóc, đồng thời cũng có trí tuệ của riêng mình. Hắn biết mình không thể dẫn một đám Bạch Yểm Ma đi lại trong lãnh địa nhân loại, nhưng hắn không quan tâm chuyện đó. Nếu bị một nhóm cường giả vây công lại đúng ý hắn. Khi đó hắn có thể tận tình chiến đấu, thỏa sức tàn sát, chứ không còn nhàm chán giết chết mấy chục vạn con kiến. Cách chương.